Nè, mình chạy bên YouTube nè. Hello nợ đời. Chưa trễ đâu chị Tuyền, em đã đọc đâu chị Hai. Em chưa có đọc. Ok, còn 6 người nữa thôi. Hôm nay mình sẽ hạ mốc xuống. Hello anh chị em, 500 anh chị em của YouTube. Hello chị Tường Lâm. Hello Thu Cao. Hello Hero Max Phần Nguyễn. Xin chào anh Hero Max. Hôm nay chúng ta Hello Thành Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Vong Theo. Chúng ta sẽ bước vào chapter 3, phần 2 của chapter 3. Đó là phần nói chuyện với kẻ bên trong quan tài. Chỉ còn 9 người nữa thôi, các bạn chia sẻ thì sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu vào đọc truyện. Nguyễn Sơn Gaming. Mình là Tún 16 tuổi. Hello Trình Design, chào em. Trình Design, em có biết về về về Photoshop không? Nếu mà em biết, em có cái nick là Design á, em biết về Photoshop một chút nữa, em có thể inbox nick Facebook anh nhờ em chút xíu việc được không? Hello Hàng Hoàng Hải Nguyễn, hello Trung Lương, Long Khả Đạo, 100 người anh sẽ bắt đầu đọc mà. Hello bố trẻ con, hello Quang Nguyễn, hello Genezin, hello Nguyễn Lâm. Chào sư đệ Ngô Quang Trung. Tôi 16 tuổi đó bố trẻ con. Năm nay tôi 16 tuổi. Hello bé Mai Mai. Hello người dùng Facebook. Nguyễn Đức Hùng, chào em. Hello Bình Tống. Bạn nào mình nhắc lại nhé, bạn nào mà dành về về Photoshop thì có thể là inbox Facebook. Sau đó là mình sẽ nhờ một tí việc rất là quan trọng. Ok, cảm ơn Trình Design trước nha. Ok, chúng ta đã đạt đến mốc 100 người. Hôm nay chúng ta chỉ 100 người thôi. Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya, còn có tên gọi khác là tra tấn đêm khuya. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Vong Theo nằm trong quyển 1 của tác giả Thị Nở. Bạn nào có muốn đọc trước thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Thị Nở, hoặc là truy cập vào Facebook của một người em gái chuyên sưu tầm truyện, đó là em Ngọc Diệp. Em Ngọc Diệp chuyên sưu tầm rất nhiều truyện ma hay. Hello anh chị em của YouTube, một lần nữa chào 500 anh chị em của YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập 2. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ thật mạnh luồng livestream, và đặc biệt bên Facebook các bạn hạn chế thả icon để tránh gây lag đến các bạn khác. Và để không mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của bộ truyện Vong Theo. Tập 2, phần 3, nói chuyện với kẻ bên trong quan tài. Kìa, cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi vừa dùng bí thuật để kiểm tra qua nhà của cô thì có một điều kỳ lạ là nhà cô dường như bị một lớp sương mù che kín. Điều này cũng là lần đầu tiên tôi gặp được, cho nên vẫn chưa thể nói được điều gì. Nhưng mà có một điều cô có thể yên tâm là tôi không cảm thấy một chút oán khí nào trong đám sương mù đó, nên tôi có thể cam đoan được cho dù là thứ gì xuất hiện bên trong nhà cô thì nó cũng không có ý định hại nhà cô đâu. Còn về nguyên do tại sao thì sang tháng tôi sắp xếp qua bên nhà cô làm phép mới rõ ràng được. Ông thầy khẽ khàng nói. Vậy vậy vậy thầy ơi, con gái tôi ở nhà một mình sẽ không có sao đúng không thầy? Không sao, nhưng mà thần hồn nát thần tính nên tạm thời đừng có để nó ở nhà một mình. Mai cô về dán thêm tấm bùa này ở điểm cao nhất trong ngôi nhà là được. Dường như tôi nghe được những lời nói đó của thầy phù thủy nên cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Tôi liền đi bộ ra bên ngoài, sau đấy lấy điện thoại gọi cho con Hương. Alo Hương à, con cứ bình tĩnh, không sao đâu. Nhưng mà tối nay con nhất định là không được ngủ ở nhà một mình, cứ sang nhà bác ngủ, đợi mẹ về. Con Hương nghe tôi nói vậy thì cũng phần nào đó cảm thấy yên tâm, nhưng giọng nó vẫn run run nói với tôi. Mẹ ơi, mẹ, hay hay tối nay con xuống Hà Nội ở nhà dì chơi mấy hôm mẹ nhé. Tiện thể con đi xem nhà trọ, chuẩn bị cho 3 năm đại học luôn. Ừ, thế cũng được. Tiền mẹ để ở trong két ấy, con cứ mở ra mà lấy. Con đi thì nhớ kiểm tra khóa cửa cẩn thận. Chìa khóa mẹ có đây rồi, nên cứ cầm chùm chìa khóa ở nhà theo, nghe chưa? Sau khi gác máy với cây hương, tôi lặng lẽ đứng ở một góc sân, rồi nhìn về phía hoàng hôn mà suy ngẫm về những điều kỳ lạ đã xảy ra vào hôm nay. Từ những chuyện xảy ra ở trong nhà tôi cho đến chuyện cây hoa khiến cho đầu óc tôi dường như quá tải. Có cái gì đó khó có thể tiếp nhận được. Tôi tự vả vào mặt mình 2 cái để chắc chắn đây không phải là giấc mơ. Cái cảm giác lạnh buốt từ má phải truyền về khiến đầu óc tôi dần dần thanh tỉnh lại. Tôi lẩm bẩm để trấn an bản thân. Thôi mặc kệ, vậy là điểm tốt thì không cần phải tránh, còn điểm xấu thì có muốn tránh cũng không tránh được. Khi tôi định quay đầu lại chỗ con Tám thì một gương mặt đang kề sát sau vai tôi khiến tôi giật mình hét toáng lên. Sau khi định thần thì hóa ra là cái tên dẫn đường đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào không hay. Tôi nhìn hắn mà quát to: cậu là người hay là ma vậy? Sao lúc nào cũng ẩn hiện như vậy? Bà ấy, làm cái gì mà đứng ngơ ra như vậy, còn tát vào mặt mình thế? Tôi còn tưởng bà bị ma nhập nên định lại gần kiểm tra chứ còn sao. Cậu ấy, cậu làm tôi hết hồn. Tôi chỉ là đang nghĩ lại những thứ đã xảy ra với tôi ngày hôm nay thôi. Có nhiều thứ kỳ lạ xảy ra quá. Nếu mà không có chuyện gì thì vào nhà đi, thầy đang đợi bên trong kia kìa. Dường như muốn né tránh câu chuyện của tôi hoặc đang bận việc gì đó, cậu ta chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi phi nhanh ra cửa chính, dần dần khuất bóng ở cuối con đường. Tôi cũng bước vào căn phòng nơi có con Tám và con Hoa. Khi bước vào, tôi nhìn thấy cái Tám vẫn đang ngồi úp mặt xuống, hai đầu gối ở trong góc phòng, không biết đã ngủ hay còn thức. Còn thầy phù thủy thì cặm cụi vẽ những hình thù quái dị xung quanh căn phòng. Thấy tôi bước vào, thầy liền nói: cơm chay đạm bạc, tôi chuẩn bị ở nhà dưới. Bà ra coi cô kia, gọi dậy xuống nhà rửa mặt mũi. Chờ tôi vẽ xong bùa chú sẽ xuống ăn cùng các cô. Cái Tám dường như không có ngủ, nó đứng dậy bước đến gần quan tài nơi cái Hoa đang nằm. Nó vừa đi vừa nói: Con không thấy đói, chị với thầy cứ xuống ăn đi, con muốn ở đây trông con gái con. Cô cứ yên tâm, đã đến đây thì không có gì phải lo đâu. Tôi đã nói là cứu nó thì chắc chắn là tôi cứu bằng được, cho nên cô đừng có suy nghĩ lung tung, tránh ảnh hưởng đến tinh thần. Xuống nhà ăn ít cơm chay để mà lấy sức, đêm nay còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù thầy đã nói vậy nhưng con Tám vẫn lặng im nhìn chằm chằm vào con Hoa ở trong chiếc quan tài. Đôi mắt nó đỏ ngầu, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi nhìn nó như vậy cũng cảm thấy không đành lòng, liền vuốt nhẹ lên tóc nó rồi bảo: thầy đã nói vậy thì thôi cứ xuống ăn tạm cái gì đó đi em, nỡ mày đêm nay xảy ra chuyện còn có sức. Dạ vâng. Tôi với con Tám bước xuống căn nhà bên dưới. Sau khi dọn dẹp đồ ăn thì thầy cũng xong việc ở trên nhà, xuống ngồi ăn với chúng tôi. Lúc này tôi mới có đủ thời gian để nhìn kỹ vị thầy phù thủy. Thầy nhìn cũng không cao to gì, mà nói đúng hơn là nhỏ người. Khuôn mặt của thầy nhìn có cảm giác không quá nhìn dám nhìn thầy quá lâu. Thấy tôi nhìn chằm chằm, thầy liền hỏi: bộ mặt tôi dính cơm mà cô nhìn tôi khiếp vậy? Dạ đâu có thầy, tại lần đầu con gặp thầy phù thủy cho nên con muốn nhìn xem lời đồn có đúng hay không. Sao thế, lời đồn có đúng hay không? Có đúng là tôi là ma quỷ đó hay không? Hay cái chuyện ma quỷ nhà người khác bắt âm về để nuôi bắt hương nhà mình? Dạ thưa thầy, ý con không phải là như thế. Thôi, người đời nói gì chả được. Chúng tôi cũng chỉ là người thường, có tài có mắt như các cô thôi. Chỉ khác là từ nhỏ chúng tôi được học cách làm thế nào để phát triển những khả năng ẩn sâu bên trong con người thôi. Dạ Dạ nếu mà như vậy thì con thấy người ta đồn rằng nhiều người chỉ sau một đêm tự nhiên có duyên được lên làm thầy, thầy này thầy kia thì là như thế nào hả thầy? Nếu mà nói là chỉ sau một đêm mà lên được thầy mà lại không qua quá trình gian khổ rèn luyện thì thật ra hoàn toàn là không có thể đâu. Nhưng cũng có một số người họ có căn cơ thiên phú, lại gặp vận, gặp được cao nhân, người ta giúp đỡ để mở các huyệt đạo trên cơ thể. Nhưng mà những cái người này thuộc con số rất ít, có thể nói là hiếm hoi. Cả triệu người chưa chắc đã có một người đâu. Và hầu hết những người này ngay từ khi sinh ra đã được các vị cao nhân ẩn sĩ đón về sư môn của họ để tu luyện. Tất nhiên thầy cũng chia ra nhiều loại thầy, nhiều trường phái. Đa phần có thể nói là các thầy ngoài kia đều là kẻ phục dịch cho cõi âm. Còn cái trường phái của ta thì dùng cõi âm để phục dịch cho mình. Thầy ơi, thế có một điều con vẫn không hiểu là... Tôi còn đang tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên trên nhà phát ra âm thanh: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Như một phản xạ, con Tám vẻ mặt vẫn đang buồn rầu ưu tư liền nói thất thanh: "Thầy ơi, là tiếng con Hoa." Khi nó đang định lao lên nhà trên, bỗng thầy liền nắm lấy tay nó kéo lại: "Không phải cái Hoa đâu, cô đừng có thưa nó. Cái Hoa không thể nào tỉnh lại trước 12 giờ đêm nay được. Bây giờ mà cô đáp lại nó, nghĩa là con Hoa tỉnh lại, nhưng linh hồn của con ma sẽ trốn sâu bên trong nó, rất khó để tìm ra nó. Hai cô cứ nghe tôi, lánh tạm vào sau cái tủ kia, để tôi nói chuyện xem cái con ma này muốn gì." Con Tám định nói gì đó nhưng thấy mặt thầy nghiêm lại. Tôi liền kéo tay nó rồi đi đằng sau cái tủ. "Thôi, mình đã đi đến bước này rồi, chỉ còn cách nghe thầy thôi em. Em cứ bình tĩnh xem mọi chuyện diễn biến như thế nào." Khi chúng tôi đi ra đằng sau cánh tủ, tôi và con Tám vẫn lén nhìn vào trong căn phòng. Chỉ thấy thầy phù thủy đứng dậy lấy một ngọn nến. Thầy liền cắn máu ở đầu ngón tay của mình rồi vẽ một hình thù kỳ lạ bên dưới cây nến. Sau khi xong xuôi, thầy liền đi quay lại bàn ăn, dùng cái thìa gõ 3 tiếng xuống cái bàn. Chờ một lúc, cánh cửa từ từ được mở ra. Người bước vào là con Hoa, nhưng mà tóc tai nó rũ rượi, hai mắt đen ngòm, tóc thì lấm chấm bạc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Có thể nói một cảnh tượng hãi hùng khiến tôi không tin đây là đứa bé kháu khỉnh hàng ngày vẫn sang nhà tôi chơi cùng với con gái mình nữa, mà là một bà cô già thì đúng hơn. Cái Tám nhìn thấy con Hoa như vậy liền nắm chặt tay tôi. Đôi môi nó không biết từ lúc nào đã lấm tấm vài giọt máu, có lẽ do nó đã cắn chặt vào môi lúc nào không hay. Có một điều kỳ lạ là cái Hoa khi đi vào trong thì cũng là lúc chiếc nến tự nhiên sáng lửa lên. Nó đứng ở cửa nhìn chằm chằm thầy phù thủy rồi nói: "Tôi biết ông rất mạnh, mặc dù tôi đã cố gắng dùng mọi cách để ngăn chặn cuộc gặp gỡ này, nhưng có lẽ là duyên số thì không tránh được." Sau khi nghe cái Hoa nói: "À, đây phải nói không phải là cái Hoa mà là con ma ở bên trong cái Hoa nói vậy." Tôi liền dùng mình nhận ra những điều đã xảy ra trong sáng nay không phải là trùng hợp hay là tôi bị cảm giác mà ra. Tất cả những thứ ma quỷ này tạo ra, không lẽ đây là một thế lực siêu nhiên có thể trực tiếp tác động vào thế giới loài người hay sao? Nếu mà như vậy thì chẳng phải muốn giết một ai đó quá dễ. Tôi dùng mình với suy nghĩ ngổn ngang đó, tôi liền quay lại nhìn cái Tám rồi nhìn lại tay của hai đứa đã ướt đẫm mồ hôi. "Nếu đã biết ta mạnh như thế nào, vì sao còn càn quấy, quấy nhiễu cõi dương? Không lẽ khi người chết đi không được đọc qua kinh thư quy định vào cõi âm hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ngàn đời phải chôn vùi bên dưới âm luân hay sao?" Mặc dù không biết hai từ âm luân có nghĩa là gì, chỉ thấy có vẻ cái thứ ở bên trong con Hoa cũng rất sợ hai từ này. Nó liền run lên từng hồi. Thầy phù thủy lớn tiếng quát: "Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi tự động cút khỏi linh hồn và thể xác cô bé. Sau đấy ta sẽ có cách để ngươi không phải đến âm luân. Tất nhiên ta cũng sẽ cố gắng xin giảm nhẹ tội cho ngươi, nhưng hình phạt như thế nào thì phải do phủ chủ quyết định. Còn thứ hai, ta tự động rút linh hồn ngươi. Nhưng tất nhiên là ta không hề muốn làm cách này, vì nếu như thế ta sẽ làm tổn thương linh hồn cô bé. Còn sau đấy hậu quả thế nào chắc không cần ta phải nói chứ. Cái hoa đứng im lặng một lúc, dường như nó đang suy nghĩ về những lời lão phù thủy nói. Cả tôi và cái tám đều thấy đây là thời khắc quan trọng, nên không ai nói gì, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Ngài có muốn nghe một câu chuyện buồn không? Có thể nói một điển sự hay không? Được, ngươi nói đi. Không gian bỗng yên tĩnh, chỉ thấy cái hoa và vị thầy phù thủy đều nhắm chặt mắt. Được tầm 15 phút, thầy bỗng mở mắt rồi thở dài nói: câu chuyện rất cảm động, nhưng ta không thể vì thế mà tha cho ngươi được. Dù kiếp trước có như thế nào thì cũng được coi là kết thúc. Nó giống như quyển sổ sinh mệnh bị đóng lại để mở ra quyển sổ mới. Ngươi không thể như vậy. Con hoa bỗng quỳ rạp xuống khấn vái thầy, sau đó bước ra ngoài. Khi nó bước ra ngoài cũng là lúc ngọn nến tự nhiên tắt phụt. Tôi với con tám liền chạy ra: thầy ơi thầy, cái hoa làm sao vậy? Sao thầy lại để nó đi? Thầy ơi, con hoa nhà con làm sao? Nó cứ như vậy làm sao hả thầy? Các cô đừng lo lắng, sở dĩ lúc nãy các cô không nghe thấy là vì tôi dùng thần thức để nói chuyện với nó. Bởi vì có một số chuyện về âm giới không thể để các cô biết. Vì có một số, lúc nãy nó cũng nói với tôi là cái hoa nhà cô có nhiều kiếp về trước là phi tần trong hậu cung vua, còn con ma kia thì chỉ là một tên cận vệ hoàng cung. Bởi vì địa vị khác nhau nên bọn non lén lút yêu nhau. Nhưng sau đấy nhà vua biết được, trong cơn ghen liền giết chết tên cận vệ. Vì tình yêu nên nó chống lại luật trời, tự tu luyện bí thuật mà theo con gái cô từ kiếp trước sang kiếp này. Nhưng mà thôi, các cô yên tâm, sau 12 giờ đêm nay nó sẽ giải thoát cho con gái cô. Bây giờ các cô cứ ngồi chờ đi. Vì tiền kiếp của con gái cô có thân phận đặc biệt, không phải là người thường, nên tôi phải chuẩn bị thêm một chút đã. Con tám nghe thấy thầy nói như vậy, tinh thần cũng tốt lên. Sau đấy chúng tôi lên gian phòng có chiếc quan tài mà cái hoa nằm bên trong, rồi lặng lẽ ngồi một góc tường chờ đến 12 giờ đêm. Có lẽ do mệt quá nên tôi cũng gục mặt xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng tiếng chuông đồng hồ rung lên từng hồi, báo thức 12 giờ đêm đã đến. Tôi thầm mở mắt thì thấy cái hoa và tên dẫn đường đã ngồi đằng sau thầy phù thủy từ lúc nào không hay. Thầy liền giơ tay bắt đầu làm những động tác kỳ lạ, mồm lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Sau đấy tầm 5 phút, cây hoa bỗng từ quan tài ngồi dậy rồi nói vẻn vẹn mấy câu. Ok, các bạn bị gián đoạn phải không ạ? Các bạn bị gián đoạn phải không ạ? Ok, xin lỗi anh chị em ở bên YouTube một tí. Xin lỗi các bạn ở bên YouTube ít phút. Mình xin lỗi một tí thẹo thôi, để mình xử lý ở bên Facebook. Ok, mình đọc tiếp. Dạ, cảm ơn ngài. Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông rồi. Bây giờ tôi về với cõi âm. Cuối cùng tôi cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Nói xong câu đó, con hoa bỗng từ từ nằm xuống bên trong quan tài. Thầy phù thủy liền quay sang nói với cái tám: xong rồi đấy, cô ra đánh thức con gái cô dậy đi. Chỉ đơn giản như vậy là xong thôi sao? Tôi cũng chạy thật nhanh đến quan tài cùng cái tám, thì điều bất ngờ là khuôn mặt con hoa đã bình thường, mái tóc đen láy không còn lốm đốm bạc nữa. Nó mở mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt lại trở về nét tinh nghịch ngày thường. Cái tám mừng rỡ khi nhìn thấy con gái đã mở mắt. Con không sao chứ? Con cảm thấy có đau ở đâu không? Con không sao mẹ. Con đã chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Người ấy là một người tốt. Ông ta luôn bảo vệ và trò chuyện với con mỗi khi bố mẹ bận hay đi làm xa. Con, mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ. Lẽ ra mẹ không nên quá vô tâm. Nghe mẹ con họ nói như vậy khiến trái tim tôi cũng xúc động phần nào. Nước mắt cũng dần dần rơi theo những suy nghĩ về cô con gái mình ở nhà. Từ khi bố nó mất cho đến nay, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê thời gian ở bên nó. Bỗng nhiên, cậu dẫn đường bỗng nói to về phía thầy, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ viển vông trong đầu. Thầy, không phải thầy nói là cái nến này của thầy nó có thể cảm ứng được ma quỷ sao? Không phải là hồn ma kia đã đi rồi, sao ngọn nến nó vẫn sáng thế hả thầy? Chẳng lẽ con ma đấy vẫn ở trong căn phòng này sao thầy? Thầy phù thủy bỗng giật mình nhìn chằm chằm vào ngọn nến, sau đó nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc nắp quan tài. Không tốt, mau kéo con bé ra khỏi quan tài. Thầy còn chưa kịp nói xong câu đó thì nắp chiếc quan tài bỗng giật mạnh một tiếng. Nó bay vụ lên, va vào tay của tôi với cái tám, đẩy ngã chúng tôi ra sàn. Mọi thứ nói ra thì chậm, nhưng thực sự rất nhanh, khiến tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy trong quan tài hình như có ai đó đang cười nói trước khi nắp chiếc quan tài được đậy lại. Bản thể Phượng Hoàng, đúng là trời giúp ta. Khi tôi và con tám còn đang lơ ngơ, chưa biết được cái quái gì đang xảy ra, thì cậu dẫn đường bỗng run sợ nói. Thầy ơi, đây không phải là hiện tượng quỷ nhập quan trong sách cổ ghi sao? Nếu mà hiện tượng này xảy ra, chỉ có một khả năng là... Dường như quá sợ hãi về những thứ sắp nói, cho nên cậu ta ấp úng mà không dám nói tiếp. Cái tám dường như mất bình tĩnh, liền chồm lên lay mạnh vào người cậu dẫn đường. Sao? Cậu nói đi, cậu nói nhanh đi. Tôi liền nhìn thầy phù thủy, bỗng giật mình, nhận ra thầy cũng đang run lên từng hồi. Thầy liền nói thay cho cậu dẫn đường. Hiện tượng quỷ nhập quan, nắp quan tài sau khi đóng lại, thì chứng tỏ người bên trong quan tài chắc chắn đã chết. Từ bên trong quan tài phát ra một tràng cười ghê rợn. Chap 4: Quỷ nhập quan tài. Sau khi nghe những lời như sét đánh ngang tai, cộng thêm sự mệt mỏi của cả ngày, khiến cái tám ngất lịm đi trong vô thức. Còn tôi thì cố cắn thật mạnh vào đầu lưỡi để giữ cho đầu óc thanh tịnh. Tôi đang định cất lời để hỏi thầy phù thủy thì thấy ông ta nhanh như chớp cầm con dao ở trên bàn lao nhanh về phía quan tài. Ông ta từ bên hông rút ra hai tấm bùa dán một đầu vào cuối quan tài. Sau khi đọc xong một tràng chú ngữ, ông ta liền giơ con dao lên cắt phăng ngón tay út của mình. Ngón tay út bay ra nằm ngay giữa thân quan tài. Số máu đang rỉ ra từ ngón tay út thì ông vẽ nó thành hình ngôi sao đè lên trên ngón út bị cắt. Trong khi tôi vẫn còn đang khiếp sợ, hay nói đúng hơn là ám ảnh về những thứ đang xảy ra, bên trong quan tài phát ra tiếng nói ồm ồm. Ngục Phật Ấn, thật không ngờ ngươi đã có thể luyện được bí thuật này. Nhưng cũng vô nghĩa mà thôi. Ngục thuật này của ngươi chỉ có thể làm quá trình ta nuốt linh hồn con bé này dừng lại trong vòng một ngày. Ta không tin ngươi dám chặt đứt cả 10 ngón tay của ngươi. Mà kể cả ngươi dám thì 10 ngày sau con bé này vẫn chắc chắn phải chết. Ta thật sự không ngờ, bao năm tính toán, cuối cùng ngươi vẫn thoát ra. Không lẽ ngươi đã quên lời thề năm xưa rồi sao? Dù hôm nay ngươi có thể thoát ra, thì tại sao Một khi ngươi phản lại lời thề năm đó, lời nguyền sẽ đeo bám ngươi vạn đời vạn kiếp. Đừng có dọa ta, cho đến khi lời nguyền ứng kiếp thì lúc đó cũng là lúc ta nghịch thiên thay hồn hoán số rồi. Nếu mà ngươi nghĩ rằng lời thề quan trọng đến như vậy, vậy tại sao ngươi lại từng hai lần phản lại lời thề? Dường như rất tức giận với những lời phát ra từ trong quan tài, khuôn mặt của thầy phù thủy đỏ bừng, hai hàng lông mày dựng ngược lên trông rất đáng sợ. Dường như trong cái sự tức giận đó, thầy phù thủy như mất kiểm soát, vừa đấm vừa đá vào bên trong quan tài. Cút ra đây cho ta, ra đây, con bé có tội tình gì mà mày lại làm thế với nó? Đấm mạnh vào, đấm mạnh vào, ngươi càng đánh mạnh, ta càng nhanh thoát khỏi đây. Lúc này, cậu dẫn đường liền lao thật nhanh, ôm lấy thầy phù thủy, rồi kéo thầy ra ngoài. Thầy, thầy bình tĩnh, đừng có trúng kế của nó, thầy đánh vào quan tài chỉ làm kết giới của quan tài mỏng đi thôi. Dường như cảm thấy sự thất thố của mình, thầy phù thủy liền lủi thủi cúi mặt xuống đi vào nhà trong. Lúc đi qua tôi, thầy liền dừng lại và nói: Xin lỗi cô, lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh. Dạ, dạ thưa thầy, thầy không có sao chứ? Tay thầy vẫn còn đang chảy máu, hay con giúp thầy băng bó lại. Lúc này thầy phù thủy mới nhìn xuống ngón tay của mình vẫn đang chảy máu. Vệt máu kéo dài từ quan tài đến chỗ thầy đang đứng. Thầy liền nở một nụ cười như đang tự chế giễu bản thân. Không sao, tôi tự làm được. Tôi cần thời gian suy nghĩ một lúc. Cô dìu cô Tám xuống nhà bên nghỉ ngơi trước đi. Sau đấy, ông thầy quay đầu nhìn cậu dẫn đường, rồi mệt mỏi buồn bã đi vào trong. Cậu sắp xếp chu đáo cho bọn họ. Dạ vâng. Nhìn thấy bóng lưng thầy đang khuất dần, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó thương cảm hay đồng cảm, mà thật sự tôi cũng không rõ cái cảm giác này đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện. Nhìn sau khi tôi và cậu dẫn đường dìu cái Tám vào bên trong nhà để nghỉ, tôi liền quay sang hỏi cậu dẫn đường: Cậu ơi, tôi thấy hình như cái thứ xuất hiện bên trong quan tài không đơn giản như cái thứ trước đấy đúng không? Mà sao tôi thấy nó có vẻ quen biết với thầy ạ? Cái thứ mà lúc nào đầu nhập vào con bé chỉ là đơn giản là ma. Tất nhiên dù là ma thì vẫn phải chịu tuân theo pháp tắc của trời đất, nên dù con ma đấy nó có như thế nào thì không thể làm khó những thầy cúng cao tay. Nhưng mà cái thứ mà nhập vào con hoa sau này thì gọi là quỷ. Nói đơn giản là người chết đi, mà ma sau khi chết tại sao lại không về âm giới mà lại có thể ở lại quấy nhiễu dương giới? Là do bọn họ vẫn còn có nợ với dương giới nên phải ở lại, đến khi nào thấy được hết nợ thì mới quay về âm giới được. Còn những cái kẻ mà tạo nghiệp lớn quá thì ở dương giới chết đi, họ không dám về âm giới chịu phạt nhân quả, cho nên xin ở lại dương giới làm người đưa tin giữa cõi âm và cõi dương, giống như sang tai giúp người ở cõi dương sửa sang đất cát nơi chôn cất tổ tiên, hoặc là giải bùa. Những con ma này thường sẽ chọn một vị thầy cúng có duyên để phục dịch. Các loại ma này thường được gọi là âm nô. Vậy nếu như là cậu thì không phải là những kẻ ác man dợ, không phải là chỉ cần ở lại dương giới làm cái gì âm nô đó thôi sao? Như vậy thì không phải là quá sướng hay sao? Ai bảo với bà là âm nô muốn làm gì thì làm. Tôi có giải thích nhiều bà cũng không hiểu đâu. Nói chung ý, để mà làm được âm nô thì trước đấy phải trải qua muôn vàn trừng phạt kinh khủng ở bên trong âm luân. Kể cả khi mà được tha thứ, dù sao làm âm nô cũng chẳng khác gì cực hình. Bởi vì người đã là người của cõi âm mà sống dưới ánh mặt trời thì quả là điều không dễ dàng. Không cẩn thận, bùng một cái, linh hồn tan biến bất cứ lúc nào, không có cơ hội mà đầu thai chuyển kiếp đâu. Nhưng mà so với những kẻ đang phải chịu đựng hình phạt ở bên trong âm luân thì có thể nói là được làm âm nô thì đã tích đức hóa nghiệp, là khoan hồng của chủ cõi âm với họ rồi. Sau khi nghe xong những lời cậu dẫn đường nói, tôi cũng ù ù cạc cạc, cái hiểu cái thông. Vì quá nhiều thông tin dồn dập đến một lúc, cho nên tôi liền chuyển sang chủ đề khác. Vậy chứ cái thứ bên trong quan tài kia, nó có nguồn gốc như thế nào? Tôi thấy hình như nó với thầy có quan hệ gì phải không? Cái này thì tôi không giúp được. Tôi cũng chỉ được nghe những người trước kia giúp việc cho thầy nói là ngày xưa, chắc phải cách đây đến 20 năm rồi. Khi ấy thầy còn trẻ, vẫn đang sống cùng những thầy khác ở trong tộc của thầy. Khi đó thầy chót yêu một cô gái ngoại tộc, nhưng bị các trưởng lão trong tộc ngăn cản. Dù bọn họ có làm đủ mọi thứ thì thầy vẫn kiên quyết phải đến với người con gái ngoại tộc kia kìa. Dù có bị trăm ngàn cực hình hay mất hết pháp thuật bao nhiêu năm tu luyện, họ biết là dù họ làm thế nào cũng không ngăn được hai người. Nên trong cái đêm mà thầy cùng người phụ nữ ngoại tộc kia bỏ trốn, những vị trưởng lão đó phát ra một lời nguyền là bất cứ ai trong tộc mà lấy người ngoại tộc làm vợ chồng thì họ sinh ra một con quỷ nhằm răn đe thế hệ sau này không được theo bước thầy. Tất nhiên, lúc đó thì thầy làm sao biết được họ nguyền ác độc như thế. Sau khi trốn khỏi bộ tộc, hai người vào khu rừng sâu nước độc để lánh thế gian, sống cuộc sống hạnh phúc, thì bỗng một ngày bi kịch kéo đến. Họ vừa sinh đứa con đầu tiên, người vợ qua đời vì đẻ khó, cũng như quá bất ngờ về hình hài đứa con mình sinh ra. Trong cái lúc thầy tuyệt vọng nhất, chưa hiểu chuyện gì, thì có một lão tăng nhân già không biết từ đâu xuất hiện, nói cho thầy căn nguyên mọi thứ. Lão ta giúp thầy phong ấn lại linh hồn con quỷ này, đưa cho thầy một bản pháp kinh, bảo thầy niệm nó trong 21 năm để giảm cái hung tính, chờ cho đến khi thời cơ đến là lúc tăng nhân kia tu thành xá lị phi thăng thành Phật, ông ấy sẽ để dành viên xá lị giúp đứa bé hóa quỷ thành người. Nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính, đến cuối cùng con quỷ lại thoát ra khỏi tế đàn trước cái thời hạn 21 năm chỉ có vỏn vẹn mấy tháng. Thật sự thì với một người phàm mắt thịt như tôi, thật khó chấp nhận những gì mà cậu ta đang nói. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra với tôi mà lại phải chứng kiến, thì tôi lại tin những thứ cậu ta nói là sự thật. Vậy nếu thế, cái Hòa sẽ thế nào? Chẳng lẽ nó phải chết sao? Cái này tôi chẳng rõ, nhưng khả năng cao là lành ít dữ nhiều. Chỉ là bây giờ con quỷ đấy còn đang suy yếu, cũng như bị dính bí thuật của thầy và kinh Phật kìm hãm, nên hiện tại nó một nửa là do linh hồn con Hoa chiếm giữ, một nửa thì do con quỷ giữ. Nhưng về lâu dài, có thể linh hồn yếu ớt của con bé sẽ hoàn toàn bị con quỷ nuốt trọn, cơ thể cũng sẽ do con quỷ nắm quyền điều khiển khống chế. Không phải, không được. Cái Tám không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, sau khi nghe xong những lời cậu dẫn đường nói thì hét toáng lên. Em phải cứu con Hoa, em cảm giác nó đang gọi em. Còn em, chị ơi, em không bắt nó được, tất cả là lỗi tại em. Em quá ngu dốt, nếu em không đưa nó đến đây thì hôm nay đâu có chuyện tồi tệ thế này. Sau khi nó chạy lên chỗ quan tài, nó liền đẩy bay cái nắp quan tài. Vì nó hành động quá nhanh nên chúng tôi không kịp ngăn cản. Chỉ thấy con Tám sau khi nhìn vào bên trong, mặt nó từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Như một phản xạ, nó lùi về phía sau một bước, miệng lắp bắp: Sao lại là... Chúng tôi cũng chạy đến bên chiếc quan tài. Khi tôi nhìn vào bên trong thì một cảnh tượng vô cùng sợ hãi khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Bên trong quan tài không phải là cái Hoa mà chính là thầy phù thủy. Và thầy đang mở chừng hai mắt nhìn chúng tôi. Chap 5: Viếng thăm bộ tộc phù thủy. Trong lúc hoảng loạn và bất ngờ đến cực độ, đôi mắt tôi bỗng nhòa đi, đầu óc đau buốt bởi những tiếng leng keng mà không biết phát ra từ đâu. Tôi cảm giác lúc đó thân thể tôi đang dần chìm vào cái ánh mắt đang trừng lên nhìn tôi từ bên trong quan tài. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng hét chói tai như kéo tôi ra khỏi cái hố sâu đó. Tránh ra mau, đó không phải là thầy phù thủy đâu. Tôi vừa bình tâm lại thì cái thân ảnh bên trong quan tài bỗng chồm lên, nhe hàm răng trắng muốt lao về phía cái tám. Vì tôi và cái tám đứng gần nhau nên tôi định ấn nó ra, thì cái thứ đó liền vung tay đẩy tôi bay ra và trúng cậu dẫn đường. Nó vẫn nhe răng lao đến cổ cái tám. Tôi hét toáng lên để cảnh tỉnh. Tám, cẩn thận! Vì hoảng sợ cực độ nên dường như cái tám đang ở trạng thái hoảng sợ, không nghe được tiếng gào thét tôi. Nó chỉ đứng im, nhìn chăm chăm vào cái thứ đang lao vào, miệng thì lẩm bẩm. Hoa, phải là con không? Là mẹ đây. Khi hàm răng sắc nhọn của cái thứ đó chuẩn bị ghim lên cổ cái tám thì tự nhiên nó giơ tay phải của mình chắn lên ngay cổ cái tám, khiến hàm răng của nó tự cắn vào cổ tay mình. Máu tươi tràn ra khiến cổ cái tám biến thành một chiếc cổ máu. Còn con quỷ phát ra một giọng nói yếu ớt. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn, không được hại mẹ tôi. Tôi xin anh, mẹ, mẹ chạy đi. Lúc đó khuôn mặt con quỷ bỗng nhiên từ khuôn mặt của thầy phù thủy chuyển sang khuôn mặt của cái hoa, nhưng với vẻ mặt vô cùng đau đớn, thống khổ. Nó liền tự ngã ra phía sau, rồi tự vò đầu bứt tóc, rồi cào cấu mặt mình. Mẹ, mẹ cứu con đau lắm mẹ ơi. Thấy vẻ mặt đau đớn của con hoa, cái tám như đứt từng khúc ruột. Nó liền lao đến giữ lấy cây hoa, không cho con bé tự hủy hoại bản thân. Mặc kệ móng tay cái hoa đang điên cuồng cào xé lưng mình, móng nhuộm đỏ tấm lưng cái tám, nó vẫn ôm chặt cái hoa. Hoa, tỉnh lại đi con, mẹ xin con, tỉnh lại đi con. Mẹ tránh ra, mẹ tránh ra đi, tránh xa con ra, con khắp sắp không kiểm soát được nữa rồi. Không, mẹ không đi đâu, mẹ ở bên con. Bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm đến phát lạnh cả người, phát ra như rắn rết ma quỷ phát ra từ một cái loa. Khuôn mặt của nó dần dần chuyển sang một màu máu bầm. Dám làm trái tao, tao sẽ cho mày nhìn thấy mẹ mày chết như thế nào, coi như là hình phạt dành cho mày. Con tám nhìn thấy con hoa thu lại tay mẹ, rồi siết thật mạnh vào cổ cái tám. Tôi không muốn, tôi không muốn. Mẹ ơi, mẹ chạy đi. Tôi xin ông, tôi sai rồi. Lúc đó đầu óc của tôi giật lên từng hồi. Sự đau buốt từ cú va đập cộng thêm sự sợ hãi đến cực độ, vì khuôn mặt của cái hoa đã biến đổi sang một khuôn mặt máu. Sợ hãi đã chiếm hoàn toàn tâm trí và cơ thể tôi, khiến tôi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cái lúc mà tôi nhìn thấy mặt cái tám bắt đầu chuyển sang màu máu xám xịt, biết rằng cái chết đã đến rất gần với cái tám. Bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng điểm thật mạnh vào trán con quỷ, khiến nó hét lên có vẻ rất đau đớn. Nó buông cái tám ra, chiếc bóng đó liền cầm cổ áo của cái tám mà kéo tụt ra sau. Tránh ra, ai cho phép các người mở nắp quan tài? Thì ra là thầy phù thủy xuất hiện. Ông ta sau khi kéo con tám liền nhấc con hoa đặt lại vào bên trong quan tài, ấn thật nhanh đậy nắp quan tài. Chiếc quan tài bỗng rung lên, bên trong phát ra những tiếng đập lộp bộp. Nó khiến chiếc quan tài cứ nhô lên rồi hạ xuống. Thả tao ra, mày mà làm gì bắt nhốt tao, tao giết sạch lũ chúng mày khi tao thoát ra được. Tiếng đấm bùm bụp càng ngày càng mạnh phát ra từ bên trong. Khi cảm giác cái nắp này sắp bị bay tung ra, thầy phù thủy liền nhảy lên ngồi chặn nắp quan tài. Sau đó liền cắn đầu ngón tay của mình chảy máu, vẽ một biểu tượng ngôi sao bằng máu lên nắp quan tài. Sau đấy thầy đọc một tràng chú ngữ cổ xưa, rồi rút con dao bên hông chém đứt ngón tay thứ hai của mình. ngón tay rơi xuống chính giữa ngôi sao. Tiếng động phát ra từ bên trong quan tài cũng dần dần nhỏ đi rồi im hẳn. Cả không gian trở lại im lặng. Sau đấy, thầy phù thủy quay sang nói với chúng tôi: "Các cô xuống nhà dưới chờ tôi. Tôi đi chuẩn bị một chút, sẽ xuống nói chuyện với các cô." Cái tám nghe vậy liền gắt lên: "Vậy còn cái hoa, lúc nãy tôi cũng thấy nó bị thương mà. Không được, tôi phải mở nắp quan tài xem nó thế nào. Tôi mặc kệ bên trong là ma quỷ hay cái thứ gì chó chết." Thầy phù thủy liền đứng chắn ngang chiếc quan tài rồi nói: "Không được, nếu bây giờ cô mở nắp lần thứ hai sẽ rất khó để khống chế con quỷ bên trong. Cô yên tâm, nó cần thân xác và linh hồn của cái hoa để nuôi dưỡng hồn mình, nên không để thân xác của nó bị làm sao đâu." "Không, tôi không tin ông nữa. Ông là một tên lừa đảo. Chính ông làm con gái tôi thành ra cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông trả lại con gái cho tôi. Tôi không cần ông phải giải vong gì cho nó nữa, chỉ cần nó bình thường như lúc mới đến thôi." Con tám khóc nấc lên, lao đến nắm chặt cổ áo của thầy phù thủy mà lay mạnh. Dường như nó đang cố gắng phát tiết những uất hận đã bị kìm nén lên người thầy phù thủy. Thấy vậy, tôi liền chạy đến kéo con tám rồi nói cho nó nghe những hành động của thầy khi nó ngất. Sau đấy, cái tám mới nhìn hai ngón tay đã bị chém đứt lìa, một bên vẫn ào ào chảy máu, một bên mặc dù đã được băng bó nhưng lại băng xòe xòa nên vẫn có những hạt máu li ti chảy ra. Nó suy nghĩ một lúc, sau đấy liền đi đến trước mặt thầy phù thủy rồi quỳ xuống khóc nức nở: "Thầy ơi, thế bây giờ con phải làm gì để cứu con gái con? Dù phải chết để cứu nó, con cũng làm." Thầy phù thủy cũng quỳ xuống đỡ cây hoa đứng dậy: "Chuyện này xảy ra cũng là lỗi của tôi. Tôi đã quá tự tin vào năng lực của mình nên không kiểm tra kỹ, để con quỷ nó trốn ở góc phòng khi làm phép. Đây cũng là nghiệp do tôi tạo ra mắc vào, nên dù có thế nào tôi cũng sẽ cứu mẹ con cô." Nghe thấy thầy nói như vậy, cái tám phần nào cũng đỡ xúc động hơn. Tôi liền hỏi thầy phù thủy: "Thế bây giờ chúng ta làm cách gì? Chẳng lẽ chỉ chờ thế này thôi sao thầy?" "Không, chúng ta chuẩn bị một lúc rồi lên đường về gia tộc của tôi. Dù gì con quỷ này cũng xuất phát từ lời nguyền của bộ tộc, nên chỉ có thể đem cái hoa trở về đó, may ra mới có cách cứu nó." Cậu dẫn đường nghe vậy liền nói: "Thầy, chẳng lẽ thầy quên mối thù năm xưa? Kể cả như thế họ cũng sẽ bỏ qua mối nhục năm đó để giúp thầy hay sao?" Thầy phù thủy nhìn về phía xa, nơi những ánh nắng ban mai đang dần len lỏi qua khe những khung cửa, dường như đang nhớ lại câu chuyện xa xưa. "Đành phải thử thôi, cũng không có cách nào. Mọi người chuẩn bị đi, 30 phút nữa chúng ta xuất phát, để càng lâu cơ hội cứu con hoa càng thấp." Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi dìu con tám ra ngoài cổng thì thấy một chiếc xe ngựa đứng ở đó. Bên trên là chiếc quan tài đựng cây hoa. Đằng sau không biết từ lúc nào xuất hiện bốn người, không rõ là trai hay gái, vì họ mặc quần áo kín mít, dùng mũ nón che kín khuôn mặt. Thầy phù thủy liền gọi chúng tôi lên xe: "Đi lên đi, chặng đường rất dài, phải 2 ngày mới đến nơi." Cậu dẫn đường liền dắt đầu ngựa, đưa chúng tôi khuất dần vào sâu bên trong cánh rừng già. Cả quãng đường, tôi chỉ thấy thỉnh thoảng quay sang nói chuyện phiếm với cậu dẫn đường. Còn tuyệt nhiên, thầy phù thủy và cái tám đều im lặng với những suy nghĩ riêng của mình. Sau một thời gian, 1 ngày rưỡi đường, chúng tôi đến một cái hang. Thầy phù thủy liền giơ một thẻ bài, ấn một cái lỗ bên cạnh, bỗng nhiên một cái cổng rất to hiện ra. Khi chúng tôi đang định đi vào, bỗng phát ra tiếng nói: "Là kẻ nào dám khai mở cổng? Có biết đây là đâu không? Các người có 5 giây để cút khỏi đây, nếu không bất kể có là ai, chết không tha. Dạ, tôi là cháu của Chi Chính đời thứ 15 của Quỷ Quan Cốc, tên là Doãn Nhất Long, nay có chuyện muốn xin gia tộc giúp đỡ. Ngay khi nghe những lời đó thì ở bên trong lặng im một lúc. Sau đấy, một người thanh niên trẻ chạy ra, mặt mày niềm nở. Sư bá là sư bá Nhất Long phải không? Cậu biết tôi sao? Dạ vâng, con vẫn hay nghe sư phụ kể về sư bá. Con là con trai của Doãn Nhất Cường, Chi Chính đời thứ 16. Sư bá không nhớ con à? À, thì ra là con trai của Nhất Cường, đã lớn thế này rồi. Ta nhớ, hồi ta thoát ly khỏi gia tộc, người vẫn còn bé tí ti. Dạ, truyền kỳ của sư bá năm đó đã là đại cấm kỵ, không được nhắc đến trong gia tộc. Nhiều lần cha con cũng muốn nói, xin cho sư bá, tộc trưởng cho sư bá được trở về gia tộc, nhưng mà tộc trưởng và mấy trưởng lão vô cùng cố chấp. Chuyện gì mà sao tự nhiên sư bá lại trở về thế này? Thầy phù thủy liền kể lại ngắn gọn câu chuyện cho người thanh niên trẻ. Khuôn mặt của cậu thanh niên biến đổi liên tục, từ bất ngờ sang xúc động. Sư bá đứng đây chờ con vào bẩm cáo với các trưởng lão và tộc trưởng. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, con nghĩ họ sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi. Cậu thanh niên liền phi như bay vào trong, nhưng rất lâu vẫn chưa thấy cậu ra, khiến chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên từ bên trong chạy ra gần chục người, dẫn đầu là một tên béo ú, mắt híp vào nhìn khá là danh mãnh đáng ghét, bên cạnh một lão già gáy nhôm, râu trắng dài ngang bụng. Thầy phù thủy đang định đứng lên cúi đầu chào thì tên béo đã nói: "Tội nhân Doãn Nhất Long tự ý trốn khỏi gia tộc, làm trái với quy định nghìn năm của gia tộc, nay lại tự ý đưa người thường vào gia tộc, ta ban cho tội chết. Những người khác biết được bí mật về sự tồn tại của gia tộc này nhận hình phạt rút hồn, làm phục dịch bên trong gia tộc, mãi mãi không được ra ngoài. Thi hành." Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Thầy phù thủy chưa kịp phản ứng thì lão già râu trắng đã hành động. Lão phi thật nhanh đến bên đài thầy phù thủy, đánh mạnh vào ngực của thầy, khiến thầy bay ra sau, hộc cả máu mồm. Còn tên béo không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau tôi và cái tám. Hắn đặt lên đầu chúng tôi, dù không biết chuyện gì, nhưng tôi có cảm giác rằng có cái gì đó đang lôi hồn phách của tôi ra ngoài. Đầu óc tôi cũng đang dần dần mất đi ý thức. Chúng ta đọc chap 6 tiếp không các bạn? Chúng ta đọc tiếp chap 6 không? Các bạn, mỏi ơi, nói thật là hơi mỏi. Ô thế mình chưa đọc được một tiếng à? Mình cứ nghĩ là mình đọc lâu lắm rồi. Ok, các bạn cho mình châm điếu thuốc nha. Bạn cho mình châm điếu thuốc nha. Tâm sự thật với các bạn ạ. Tâm sự thật với các bạn. Hello anh Long Hải. Tâm sự thật với các bạn đó là thật sự là đọc online, đọc liver trực tiếp như thế này rất là mệt. Nó khác với lại đọc thu âm nhiều lắm. Nếu như mà chúng ta đọc thu âm á, những cái người thu âm á, họ đang đọc mà họ cảm thấy mệt là họ đi, họ có thể là bỏ đó, họ đi ra ngoài, họ đi chơi, thư giãn đầu óc, sau đó là về đọc tiếp. Đúng không? Có thể hôm nay đọc mệt, ngày mai đọc tiếp. Tuy nhiên là đọc trực tiếp như thế này á, đọc trực tiếp như này rất là mệt. Thế cho nên là đôi lúc mình đọc mà mình có bị dừng á, thì mong các bạn hết sức thông cảm để cho mình nghỉ ngơi một chút xíu. Thật mà, đọc trực tiếp như này rất là mệt. Ok, chúng ta đọc tiếp. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Cháp 6, toàn tính 20 năm của gia tộc phù thủy. Doãn Nhất Long, tên tội đồ của gia tộc, sau khi phạm vào thiên tội của gia tộc đã không chấp trưởng hình phạt mà còn bỏ trốn, nay trở về không hối cải nhận lỗi, chấp nhận hình phạt mà còn phạm vào điều đại kỵ là dẫn người thường vào gia tộc, làm lộ bí mật về sự tồn tại của gia tộc, cũng như phạm vào khế ước vạn năm của các ẩn môn, nay cộng cả tội cũ lẫn tội mới, ban thưởng cho tội chết. Những người thường đã biết được bí mật này cũng bị giam lại, rút hồn làm phục dịch cho gia tộc ngàn đời, ngàn kiếp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nằm ngoài những suy nghĩ của tôi. Thấy mọi chuyện không ổn, tôi hét to với cái Tám. Tám, chạy, chạy! Mọi thứ nói ra thì chậm, nhưng cũng chỉ diễn ra bằng hai cái chớp mắt để hình dung ra thế cục lúc đó. Khi tôi chưa kịp quay lưng lại, tên béo đã đặt một tay lên đầu tôi, mồm lẩm bẩm những chú ngữ cổ quái. Mặc dù tôi không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng tôi có cảm giác hắn như muốn đánh bật linh hồn đang dính chặt bên trong cơ thể của tôi ra ngoài. Mãi đến sau này tôi mới biết đây là ẩn thuật gọi hồn của các thầy phù thủy. Có thể nói đây là một trong những ẩn thuật cực kỳ độc ác, vì một người bị rút hồn lìa khỏi xác, coi như bản mệnh của người đó hoàn toàn bị các thầy phù thủy nắm giữ. Họ kêu chúng ta làm gì thì chắc chắn chúng ta phải làm theo một cách vô thức. Ngày nay có một số ít thầy cúng nắm được một chút sự huyền diệu của ẩn thuật này nên dùng nó dưới danh nghĩa gọi hồn. Nhưng có một điều là họ phải sử dụng bên thứ ba làm câu dẫn để cho hồn nhập thể. Chứ để mà gọi hồn người âm lên dương thế, mặt đối mặt với người dương là điều không thể. Chứ đừng có nói là có thể sử dụng nó để tách được hồn người đang sống ra khỏi cơ thể họ, giống như tên béo mắt híp này đang làm với tôi vậy. Trở lại tình huống căng thẳng lúc đấy, khi cảm giác tử thần đang cận kề, lúc này tôi cảm thấy nhớ và thương con gái đang ở nhà chờ tôi về. Từ khi nó còn nhỏ cho đến lớn lên, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng bây giờ tôi có thể làm gì? Đứng trước những thế lực siêu nhiên thì người trần mắt thịt như tôi có thể làm gì? Bất giác hai hàng lệ chảy xuống. Đã rất lâu tôi chưa khóc kể từ khi chồng tôi bỗng nhiên bệnh mà chết. Khi những suy nghĩ chết chóc đã lấn chiếm toàn bộ tâm trí, cũng như tôi chắc chắn đã phải chết ở đây, bỗng nhiên thầy phù thủy liền hét lên: "Lũ khốn nạn, mày, các người đã muốn tính cả nợ cũ nợ mới thì hôm nay ta tính luôn một thể, cởi bỏ hết mũ của bốn tên quỷ âm ra." Sau khi nghe thầy nói như vậy, cậu dẫn đường liền phi nhanh về chỗ bốn thân ảnh đang đứng bất động xung quanh cỗ xe chở quan tài. Cậu ta giật hết cả mũ che ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bốn khuôn mặt này. Điều bất ngờ là bốn khuôn mặt giống nhau như đúc, có thể hình dung bốn người như một vậy. Khuôn mặt của họ lúc ẩn lúc hiện, hai mắt nhắm tịt, nhìn vô cùng kỳ dị. Khi bốn tên âm quỷ này xuất hiện, dường như khiến lão già râu dài vô cùng sợ hãi. Lúc này tôi cũng bắt đầu cảm giác rằng hồn phách của mình đang dần dần trở lại cơ thể. Ở bên YouTube các bạn nghe có bị có vấn đề gì không? Âm thanh của YouTube có vấn đề gì không các bạn? Âm thanh của YouTube có vấn đề gì không ạ? Mình hỏi các bạn bên YouTube âm thanh có vấn đề gì không? Tại sao các bạn kêu á? Các bạn kêu là âm thanh bị rè hay là thế nào đó? Anh em YouTube chuyên gia bình luận, em nghe giúp anh xem âm thanh có vấn đề gì không em. Ồ, đó, thế chứng tỏ bạn nào bị dè là bị lỗi nha các bạn. Ok. Có vẻ như tên béo vô cùng bất ngờ khiến cho ẩn thuật rút hồn của lão bị ngưng lại. Lão già gầy còm, râu dài, lắp bắp sợ hãi. Âm quỷ, tại sao ngươi lại có tầng công pháp cuối cùng của âm nô? Không thể nào, chẳng phải là tầng bí pháp cuối cùng của âm quỷ này vì quá ác độc tả môn nên đã bị cụ tổ tiêu hủy rồi. Tại sao ngươi có thể luyện được? Ngươi quên rằng ta là ai sao? Ta chính là cháu trai độc tôn của chính thất. Vậy ngươi nghĩ thử xem, cơm ngon có thể cho người ngoài ăn hay không? Dường như cái thứ được gọi là công pháp gì đó quá là có sức hút, nên sau một hồi sợ hãi, lão già râu trắng bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt thèm thuồng, độc ác. Hắn run rẩy cười nói: Tốt, tốt lắm. Bao năm tìm kiếm, mầy mò tu luyện, người lại tự tay dâng tới miệng ta. Chỉ cần luyện được tầng cuối cùng này thì kẻ nào còn dám tranh phong với ta. Nhất Long, lúc đầu ta cũng chỉ muốn giết ngươi thôi, nhưng bây giờ ta không giết ngươi nữa, ta rút hồn ngươi. Sau đó ngươi phải ngoan ngoãn như chó mà dâng cho ta tất cả bí mật ngươi nắm giữ. Sau khi nói xong, hắn liền nhanh như chớp lao về phía thầy phù thủy. Có lẽ tên béo cũng muốn tranh đoạt cái thứ đó với tên gầy, nên hắn bỏ qua chúng tôi, lao nhanh đến thầy. Lão quỷ, lão đừng nhỏ nhen như thế. Anh em chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, lão không thể nào một mình mà độc chiếm tất cả được. Được lắm, anh em chúng ta cùng nhau lên. Sau này khi ta lên chấp trưởng gia tộc, sẽ không thiếu chỗ tốt với ngươi. Thầy phù thủy thấy vậy chỉ nhếch mép, nở một nụ cười chế giễu. Thầy liền ngồi bật dậy, rút từ bên hông ra hai hình người bằng sáp, sau đó cắn máu từ ngón tay của mình chấm vào đỉnh đầu của hai tượng sáp, cắm mạnh hai tượng sáp đó xuống đất. Điều bất ngờ là khi thầy vừa cắm hình sáp thì bốn tên hình nhân nhanh như chớp đứng chắn trước mặt thầy, dường như giật mình với hành động bất ngờ xuất hiện của bốn tên âm quỷ. Hai tên béo và gầy đứng khựng lại. Tên gầy lắp bắp run rẩy, khuôn mặt hắn xuất hiện sợ hãi chưa từng có. Hắn lắp bắp nói: Người có thể điều khiển được bọn chúng sao? Phí lời, ta không điều khiển được nó thì mang bọn nó theo để các người tế sống à? Nhất Long, có gì từ từ nói. Thật ra ta không có muốn giết ngươi. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè từ nhỏ, tất cả đều là ý của... Muộn rồi, tất cả các người phải chết. Không để lão già gầy còm nói xong, thầy phù thủy liền nhắm đôi mắt, sau đó dùng hai ngón tay quẹt một đường máu dài lên mắt, rồi hét to: Âm quỷ, mở mắt, tắm máu khai quang. Vừa dứt lời, bốn tên quỷ thi liền mở mắt, khuôn mặt chúng nó tràn đầy vẻ độc ác, lao nhanh về phía hai tên kia. Thấy tình thế không ổn, lão gầy hét lên: Không tốt. Sau đó liền đá tên béo về phía trước, rồi lấy đà bật về phía sau. Tên béo bị bất ngờ vì những hành động này, nhưng không còn cách nào, định vung tay lên đỡ thì bốn tên âm quỷ liền tách ra. Ba tên tiếp tục truy đuổi lão già gầy còm. Tên còn lại liền nắm chặt hai tay của tên béo, sau đấy xé đôi người hắn ra một cách dễ dàng như xé một tờ giấy. Máu me bắn tứ tung lên không trung. Dường như ngửi thấy mùi máu tươi khiến ba tên âm quỷ còn lại càng điên cuồng hơn. Mặc kệ lão già kia đã dùng đám đệ tử thế thân, thì bọn nó cũng như sói gặp bầy cừu, thỏa sức mà giết chóc. Đứa thì xé tay, đứa thì vặt cổ, bóp nát đầu. Một khung cảnh có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nó như đánh bay tất cả lòng tin của tôi trước đây. Đứng trước những con quỷ này, đến người có thể nói là đã trải qua bao nhiêu năm tu luyện, mà chỉ cần bất kỳ ai trong số họ xuất hiện ở thế giới ngoài kia đều có thể được người đời tôn là thánh sống. Vậy mà một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Vậy thử hỏi người trần mắt thịt như chúng tôi sẽ dựa vào cái gì dựa vào đâu mà chiến thắng cái lũ ma quỷ này đây? Tôi quay sang nhìn cái tám thì thấy nó đã ngất đi từ bao giờ. Vậy cũng tốt, tránh cho nó không phải thành một người điên khi trở về. Lúc này những tiếng la hét đã không còn, trong không khí chỉ còn lại một mùi máu tanh nồng nặc. Bốn tên âm quỷ đã bao vây lão già gầy còm vào giữa. Lão già gầy còm lúc này quỳ rạp trên mặt đất, dường như hắn ta vô cùng kinh hoàng và sợ hãi khung cảnh chết chóc. Hắn lắp bắp: Nhất Nhất Long, cầu xin ngươi đừng giết ta. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền kỳ kèo sao? Nếu như ngươi nói thì có thể còn được sống, còn không, sau khi ngươi chết, ta sẽ đoạt hồn của ngươi, sau đó tra tìm ký ức của ngươi để biết được đó là gì. Thật ra ta không hề muốn giết ngươi, tất cả là theo lệnh của tộc trưởng. Nếu mà hôm nay ngươi về một mình thì chắc là chỉ bị phạt nhẹ thôi chứ không phải là chết. Nhưng sau khi hắn ta nghe câu chuyện về cô gái đang nằm bên trong quan tài thì chắc chắn ngươi phải chết. Tại sao? Bởi vì đây là mưu kế đã được sắp đặt cho ngươi cách đây 20 năm. 20 năm trước, sau khi biết tin ngươi có con với người ngoại tộc, chính tộc trưởng bây giờ đã báo cho bề trên, sau đấy từng bước tính kế để ngươi phải bỏ trốn khỏi gia tộc. Nhưng ngươi hoàn toàn không biết rằng với địa vị của cha ngươi và gia đình ngươi thì làm sao có thể vì một người đàn bà ngoại tộc mà trừng phạt quá nặng một thiên tài như ngươi. Chỉ là bọn họ không ngờ đến ngươi lại bỏ trốn ngay trước đêm xét xử. Vậy tộc trưởng hiện tại bây giờ là ai? Là Doãn Thế Bình. Sau khi nghe xong cái tên đó, dường như sự tức giận của thầy phù thủy tăng lên đến cực điểm. Thầy đấm mạnh xuống đất: Thằng khốn nạn, thảo nào trước cái đêm đó chính nó đến báo với ta là gia tộc đã quyết ban cho vợ ta tội chết. Sau đó nó còn giúp ta và vợ ta trốn khỏi gia tộc. Lúc đó ta lại còn tưởng hắn là người tốt nên không mảy may suy nghĩ. Sau đấy thì em gái và cha mẹ ta thế nào? Có liên quan gì đến cô bé đang nằm trong quan tài? Sau đấy hắn dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng cha mẹ ngươi. Vì quá buồn sau khi ngươi bỏ trốn nên cha ngươi bỏ bê mọi thứ, buồn giàu quá mà tàu hỏa nhập ma, rồi từ từ tạo hóa. Sau khi cha ngươi chết, hắn càng được thể lấy lòng trưởng lão, cộng thêm công lực mạnh của mình, hắn lấy được em gái ngươi làm vợ. Sau đấy đường đường chính chính mà lên làm tộc trưởng, cử hành hôn lễ em gái ngươi xong, mẹ ngươi cũng tạo hóa theo cha ngươi. Sau khi mẹ ngươi mất, hắn còn điên cuồng hơn trong việc loại bỏ những vây cánh cũ của nhà ngươi. Những ai theo hắn thì sống, ai không theo cũng dần dần mất tích khỏi gia tộc. Nên khi hắn ban cho ngươi tội chết, không ai dám đứng ra xin ngươi cả. Chó chết, vậy còn em gái ta đâu? Chẳng lẽ nó cũng tuyệt tình với ta như vậy sao? Em gái ngươi hiện tại không có mặt trong gia tộc. Cách đây một tuần, cô ta đưa hai đứa cháu của ngươi sang Trúc Lâm Thiền Viện để chúc mừng đại thọ của sư thái bên đó, cũng là để hai đứa cháu của ngươi ra ngoài thăm thú thế giới bên ngoài. Vậy thì tại sao hắn lại muốn giết ta? Liên quan gì đến cô bé kia? Đây là bí mật mà mình ta mới biết. Cái ngày mà ngươi trốn đi, hắn ta yểm cho vợ ngươi một con trùng quỷ. Hắn biết ngươi cố chấp và tình cảm nên tung ra tin rằng ngươi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đứa con của ngươi, cũng như là để con trùng quỷ lớn lên. Sau này khi thời cơ đến, hắn dùng bí thuật gọi con trùng quỷ đó về bên mình để tăng công lực. Nhưng mọi thứ hoàn mỹ hơn rất nhiều toan tính của hắn khi hắn biết con trùng quỷ tìm được một phượng hoàng bản thể để làm nơi sinh trưởng, nên hắn càng điên cuồng muốn chiếm đoạt cô bé kia. Hắn càng muốn giết vợ ngươi, vì hắn sợ ngươi sẽ phá vỡ mọi sắp đặt của hắn. Chỉ vì người chết thì mới không có ai ngăn cản hắn lấy cô bé kia làm vợ, làm tu nô cho hắn. Thầy phù thủy nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng ông lại chìm vào suy tư. Thấy cơ hội đến, tên gầy còm liền dùng sức bật mạnh, hòng chạy vào phía sau cánh cổng. Nhưng khi cái cách cánh cổng có một bước chân đã bị một âm quỷ dùng tay chọc thủng lưng, mọi trái tim vẫn còn đang đập thình thịch ra bên ngoài. Lúc này tôi không nhịn được nữa mà ngất đi trong vô thức. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở bên trong gian nhà thầy phù thủy. Cái tám nằm cạnh tôi, liền nặng nề cố gắng lê xác ra bên ngoài. Thấy thầy phù thủy và cậu dẫn đường đang nói chuyện to nhỏ gì đó. Sau đó thầy phù thủy đưa cho cậu dẫn đường một phong thư. Cậu dẫn đường đút phong thư vào áo, phi như bay ra ngoài cổng rồi biến mất. Thầy liền quay sang nhìn thấy tôi, liền nói: "Cô tỉnh rồi à? Tại sao con lại nằm ở đây hả thầy? Có chuyện gì xảy ra sau khi con ngất đi mà cậu dẫn đường chạy đâu mà hớt hải thế thầy?" "Đi tìm một cố nhân. Thật sự ta không muốn phá vỡ sự tu luyện của hắn, khi chỉ còn một chút nữa là hắn đắc đạo rồi. Nhưng chỉ có hắn mới cứu được cái hoa thôi. Cô vào phòng nghỉ thêm một chút đi. Tối qua ta đã gọi điện thoại cho chồng cô Tám rồi, chờ mọi người đông đủ chúng ta nói chuyện." Sau đó thầy mệt mỏi đi vào nhà trong. Tôi cũng ngồi vào cái ghế ở cổng mà suy nghĩ về những thứ đã xảy ra. Nếu chỉ là một giấc mơ thì giấc mơ này quá là khủng khiếp. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm giác cái mùi máu tanh vẫn phảng phất quanh tôi, khiến tôi có cảm giác buồn nôn đến rùng mình. Lúc này cái Tám đã dần dần tỉnh. Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nghe xong, nó vô cùng kinh hoàng và sợ hãi. Nó cố lấy bình tĩnh rồi hỏi tôi: "Con gái em đâu?" "Chắc là đang nằm trong quan tài ở nhà trên." "Không được, em phải xem nó thế nào." Con Tám cố hết sức gượng dậy, lê bước lên nhà trên. Đi ra đến cửa, bỗng có tiếng gọi từ cửa vọng vào: "Tám ơi." Là anh Tuấn. Thì ra chồng cái Tám đã đến. Con Tám cố gắng lê nhanh bước chân ra ngoài đón chồng. Tôi ngồi trong phòng để chờ vợ chồng nó có không gian nói chuyện với nhau. Được một lúc thì bên ngoài phát ra tiếng cãi vã, rồi thấy tiếng chát rất mạnh. Tôi biết chuyện chẳng lành, phi ra ngoài. Đập vào mắt tôi là khung cảnh cái Tám một bên ôm má khóc ngồi dưới đất, còn cậu Tuấn đang tức giận quát tháo: "Tất cả là tại cô. Cô cứ nghi thần nghi quỷ cái gì mà con gái bị vong theo, xong còn đòi nặng nặng mang nó đi khắp nơi. Nào là đền này, chùa nọ, rồi thầy này thầy kia." "Sao anh lại trách em? Chứ chẳng phải chính anh cũng chứng kiến những biểu hiện lạ của con gái à? Nó có là con gái em dứt ruột đẻ ra, chẳng lẽ em muốn như thế này sao?" "Cô còn già mồm mà. Nó là con gái cô, nhưng cô đã bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó chưa? Cô biết nó muốn gì hay sao?" "Thế anh thì quan tâm đến nó à? Ngoài làm ăn và bạn bè, anh còn có cái gì để quan tâm? Mà bây giờ anh lại đổ hết mọi thứ lên đầu em." Khi đang định vung tay tát cái Tám một lần nữa, cũng là lúc tôi kịp thời lao đến kéo tay cậu Tuấn. "Cậu Tuấn, cậu bình tĩnh, vợ chồng có gì từ từ bảo nhau. Thật sự tôi chứng kiến mọi thứ cái vòng theo nó là thật, nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ hai người cãi nhau thì cũng giải quyết được cái gì, chỉ tốn thêm thời gian." Cậu Tuấn suy nghĩ một lúc liền hỏi tôi: "Con gái em đâu hả chị?" "Nó đang nằm bên trong quan tài kia." Sau khi nghe xong, cậu ta phi thật nhanh vào. Tôi và cái Tám theo bước cậu Tuấn chạy vào nhà, mở nắp quan tài, thấy cái hoa nằm bên trong, mái tóc bạc một bên, đen một bên, khuôn mặt xám xịt. Ghê rợn hơn là hai chiếc răng nanh đã dài quá môi dưới. Nó hoàn toàn biến thành một thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người. Lúc này cậu Tuấn hoàn toàn sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh này. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn bất chấp kéo con Hoa ra ngoài. "Hoa, là bố đây. Dậy đi con, bố đến rồi. Không có gì phải sợ nữa, bố đến đây rồi con." Khung cảnh đó khiến tôi cảm thấy trái tim như sắp chặt lại, nước mắt cứ trào ra. "Con sẽ không thức dậy đâu anh. Con quỷ chiếm gần hết cơ thể nó rồi. Bây giờ nó đang luyện hóa đến linh hồn con bé, nên nó không muốn hao lực mà tỉnh dậy đâu." Cậu Tuấn là một người rất hiểu chuyện và tinh tế, biết lúc nào nên nặng, lúc nào nên nhẹ. Nên sau khi cậu liếc qua bàn tay chỉ còn lại 8 ngón, vì 2 ngón đã phải cắt đi để bảo vệ con gái mình, cậu quay sang đến trước mặt thầy phù thủy, quỳ rụp xuống, đập đầu, dập đầu nói với thầy: "Thầy, xin thầy cứu nó, con lạy thầy, chỉ cần thầy cứu nó, bảo con làm trâu ngựa cho thầy con cũng cam tâm." Thầy phù thủy chưa để cậu Tuấn kịp quỳ xuống, liền giang tay đỡ cậu dậy: "Cậu yên tâm, tôi đã đánh cược cả tính mạng của mình vào con bé, tôi sẽ cứu bằng được nó. Bây giờ cô cậu cứ tin tôi, đưa cái hoa về nhà. Nhà cô cậu có tổ tiên bảo vệ phù hộ thì sẽ làm giảm quá trình con quỷ nuốt hồn. Tôi ở đây chờ một người bạn, trước 12 giờ đêm nay tôi sẽ có mặt ở nhà cô cậu để cứu cái hoa." Sau đấy chúng tôi nói chuyện thêm một chút, thầy nhắc nhở chúng tôi một vài điều, rồi chúng tôi chào thầy lên xe đi về. Nhìn theo con đường nhỏ đang khuất dần ở đằng sau, tôi hồi tưởng lại mọi trải nghiệm về những thứ đã xảy ra, rồi quay sang nhìn cái hoa. Tôi chỉ biết thở dài, không biết nên giải thích mọi thứ như thế nào. Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau đấy, mọi chuyện xảy ra như thế nào thì chúng ta đã đọc được ở chap 1. Vậy buổi đêm hôm đó gia đình Hoa đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhân vật tôi, tức là mẹ của Hương, chìm vào giấc ngủ thì bà Sáu đã lén sang nhà Hoa. Tuyệt nhiên bà không kể cho Hương bất cứ thông tin gì. Có điều đáng sợ đã xảy ra, vậy mà nhất quyết bà mẹ không chịu nói. Những câu hỏi sau đó sẽ được giải đáp khi chúng ta theo dõi những phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhân vật chính, nhân vật Hương, để tiếp nối hành trình. Tức là chúng ta sẽ quay trở lại chap 1, ở cái đoạn cái Hoa chạy sang bên nhà Hương. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây nhé các bạn nhé. Chúng ta đọc đến đây nhé. Alo, các bạn mải nghe sao không thấy ai nói gì vậy? Alo. Sao mày nói gì vậy? Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đi. Ở chuyện này hay mà Trần Việt Đoàn. Chuyện này hay mà. Tức là nó tác giả viết dựa trên nhiều tuyến nhân vật. Tức là tác giả nhập vào nhiều nhân vật. Đầu tiên là cái Hương, sau đó là mẹ cái Hương. Huy Phương, bạn có thể truy cập vào Facebook của Thị Nở. Bạn có thể truy cập vào Facebook của Thị Nở để đọc. Hoặc là truy cập vào Facebook của em Ngọc Diệp. Em Ngọc Diệp, các bạn cứ vào trong list friend của mình. Bạn cứ vào trong friend list của mình tìm tên Thị Nở hoặc là Ngọc Diệp. Các bạn có thể đọc được. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi. Tại vì bây giờ đã là 11 giờ 21 phút rồi. Nói thật là mình rất là mệt. Nói thật mệt mà. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập cuối nhá. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập cuối. Hôm nay các bạn nhớ đến đoạn nào giúp mình nhá. Hà Bích Vân, em có đó không? Em nhớ xem hôm nay chúng ta đọc đến đâu giúp anh nhé. Chắc là ngày mai sẽ hết thôi. Ngày mai sẽ hết thôi. Tại vì mình xin lỗi các bạn là mình đang đọc online. Mà bây giờ ở Việt Nam, bây giờ là 23 giờ 20 phút GMT cộng 7 rồi. Ok, các bạn đi ngủ. Hà Bích Vân nhớ, dùm anh xem là hôm nay đọc đến đâu nhá. Bởi vì anh hay quên lắm. Tên chuyện này là chuyện Vong Theo quyển 1. Thị Nở, cô nàng Thị Nở, cô ấy viết có mấy quyển Vong Theo cơ. Chúng ta đang đọc Vong Theo quyển 1. Quang Đức, mình là Tuấn 16 tuổi, mình không phải là Tuấn Anh. Bạn Quang Đức ở bên Facebook, mình là Tuấn 16 tuổi. À, bye bye Hiền Lưu, chúc em ngủ ngon. Mình không phải là MC Tuấn Anh nhá. Các bạn đừng nhầm mình là MC Tuấn Anh. MC Tuấn Anh là một cái đẳng cấp cao siêu á, mình thì ở cái tầm thấp thôi. Bye bye chị Tường Lâm, chúc chị ngủ ngon. Ok, các bạn đừng nhầm nhé. Mình không phải là truyền nhân của Nguyễn Ngọc Ngạn, mình không phải là cháu của chú Ngạn, mình cũng không phải là thánh Ngạn nào đó, và mình càng không phải là MC Tuấn Anh. Cái cậu thanh niên ở một cái đẳng cấp cao, mình không phải. Ok, mình anh Long Hải đừng cười em, anh Long Hải, anh không được cười em cái đó, anh Long Hải, anh đừng cười em như vậy, em rất là xấu hổ anh. Ok, mình là Quảng A Tún, hay còn có tên là Mai Việt Hà. À, mà các bạn thân quen vẫn gọi mình là Tún 16 tuổi. À, hello anh Jackson. Bye bye Đình Hiệu. Bye bye Đình Hiệu. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối. Ngày mai, chị Thảo Pod Talk, chị Thảo, chị Ngọc. MC Tuấn Anh chính là cái cậu thanh niên đó đó chị. Chính là cái cậu thanh niên đó. Cái cậu thanh niên mà trong cái mà bữa nọ chị Thảo nói đó chị Ngọc. Dạ. Dạ. Chính là cái cậu mà hôm hồi sáng chị Ngọc, chị Thảo có nói đó. Thôi bỏ qua chị, bỏ qua thôi. Ok, bỏ qua. Ok, không sao anh Quang Đức, không sao cả. Nhầm lẫn là cái chuyện bình thường mà. Trình Design, em có thể inbox để anh nhờ em một chút cái chuyện ngày mai nhé. Ok, bây giờ muộn rồi. Ngày mai anh sẽ nhờ em một chút về Photoshop nhé, Trình Design. Hôm nay muộn rồi, chúng ta sẽ không tâm sự gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái luồng livestream này, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những luồng livestream của mình để được nghe nhiều chuyện, chúng ta sẽ cùng nghe nhiều chuyện hay hơn nữa. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon.